Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440: Linh quang phá mê vụ. Tiểu thế giới cùng huyền hoàng giới không là nằm ở cùng một thời không? Áo xanh nữ tử giống như cười mà không phải cười đánh giá Lý Phàm đồng thời. Lý Phàm bản thân thì là tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Là thật hay là giả? Là thăm dò, vẫn là biên soạn hoang ngôn xem như đàm phán thẻ đánh bạc. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lý Phàm nhanh chóng phân tích, giả thiết đối phương đã phát hiện chính mình hoàn toàn là tên lừa đảo thân phận. Như vậy nên sẽ không còn ở nơi này nhiều phế miệng lưỡi. Giải thích cái gì? Trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hoặc là bố trí mai phục đem chính mình bắt, ép hỏi, mới là lẽ thường. Nói cách khác, ở mức độ rất lớn, cái này áo xanh nữ tử trước mắt còn không chắc thân phận của mình. Dù sao, huyền hoàng giới trong lịch sử đã từng thật phát sinh qua tiểu thế giới liên hợp lại phản công tu tiên giới sự tình, mà tiểu thế giới cùng huyền hoàng giới đến cùng có phải hay không ở vào cùng một thời không? Nếu như chính mình thật là vạn giới liên hợp hội sứ giả, như vậy liền không khả năng không rõ ràng. Việc quan hệ đế quốc tương lai sinh tử, vị này thánh sư nên sẽ không biên soạn một cái dễ dàng như vậy bị đâm thủng hoang ngôn. Như vậy, cái này mang ý nghĩa nàng nói tới lời nói, rất có thể cũng là sự thật. Tối thiểu nhất, tại áo xanh nữ tử trong mắt là sự thật. Một vấn đề thì một cách tự nhiên tùy theo xuất hiện. Đã tiểu thế giới cùng huyền hoàng giới không là nằm ở cùng một thời không? Như vậy tại đứng trước tiên khư uy hiếp lúc, vì sao huyền hoàng giới một chúng tu sĩ không tuyển chọn thông qua tiên tiệt thông đạo trốn hướng mỗi cái tiểu thế giới, sau đó chặt đứt cùng huyền hoàng giới liên hệ? Nếu như nói nguyên anh, hóa thần, hợp đạo tu sĩ còn có sẽ có trong tiểu thế giới linh khí không đủ, năng lực không đủ không cách nào chặt đứt thông đạo khả năng. Như vậy đối với trường sinh thiên tôn tới nói, những thứ này hạn chế đều cơ hồ có thể không nhìn. Cho nên vì cái gì trường sinh thiên tôn nhóm không chạy? Đáp án của vấn đề này, đơn giản là không sợ, không muốn cùng không thể ba loại. Không sợ, ở kiếp trước nhất tâm thiên tôn đối mặt tỏa linh trận đồng quy vu tận uy hiếp, lựa chọn tránh lui. Điều này nói rõ, cho dù là trường sinh cảnh cường giả, cũng vô pháp tại tiên khư người trung gian toàn. Như thế, có thể bài trừ loại khả năng này. Không muốn, hiên ngang lẫm liệt, sống chết không rời, theo huyền hoàng giới cùng một chỗ rơi xuống tiên khư. Kể từ lúc này giới này tu sĩ thành đạo chi lộ đến xem, cái này tuyệt sẽ không là hiện tại mấy vị này trường sinh thiên tôn nhóm lựa chọn. Như vậy chỉ còn lại có duy nhất đáp án, trường sinh thiên tôn nhóm không cách nào rời đi huyền hoàng giới. Ý nghĩ này nổi lên nháy mắt, Lý Phàm trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười. Trường sinh cảnh các cường giả, thực lực sao mà đáng sợ? Làm sao có thể? Lý Phàm lại chợt hơi hơi sửng sốt. Giả dụ đây là thực sự đâu? Cho tới nay, Lý Phàm đều có cái nghi vấn. Vì cái gì nghịch thiên địa chi lý liền có thể đến chứng nhận trường sinh? Thế gian sinh linh, mệnh có cuối tận, dù là trong truyền thuyết trường sinh chủng, cũng chỉ là sống so tầm thường sinh vật lâu một chút thôi. Nếu như nói huyền hoàng giới nội có cái gì có thể tránh thức xứng với trường sinh, hai chữ, chỉ sợ cũng là thiên địa bản thân mà thôi. Vì sao nghịch thiên địa chi lý liền có thể hoàn thành triệt để thuế biến, lấy tu sĩ thân thể, đồng thọ cùng trời đất? Thiên địa chi lý, nghịch thiên địa chi lý. Chợt, một cái hình ảnh lóe qua Lý Phàm não hải. Ở kiếp trước, Kỷ Hoành đạo đối mặt Triệu Sư tỷ hùng hổ dọa người, từng nói, thiên tôn định lý về sau, liền không phải làm lại tham dự tục sự chi tranh. Định lý, hai chữ này giống như một đạo thiểm, điện, bổ ra mê vụ, để Lý Phàm chú ý tới. Trải qua thời gian dài, hắn một mực sơ sót điểm. Thế gian sinh linh, vong yêu mà vui. Thế gian sinh linh, cần tôn truyền pháp thiên tôn phương pháp tu hành. Những thứ này có bội tại lẽ thường quy tắc, bây giờ chân thực tồn tại giữa thiên địa. Nói cách khác, tại nghịch chuyển nguyên bản thiên địa chi lý về sau, thiên tôn nhóm thành đạo lý lẽ, thì thay vào đó, trở thành thiên địa mới lý lẽ, hóa thành thế giới một bộ phận. Chính là bởi vì nguyên nhân này, thiên tôn nhóm mới thu được cùng thiên địa giống như lâu dài thọ mệnh. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này duyên cớ, trường sinh thiên tôn nhóm mới không cách nào thoát ly huyền hoàng giới. Trường sinh cảnh trước đó, các tu sĩ tựa như là tiến vào trong phòng tùy ý cướp đoạt cường đạo. Trong phòng đồ dùng trong nhà, chân bảo, đều bị bọn họ nhét vào túi. Nhưng có chút lòng tham không đáy thế hệ, động lên tòa này phòng bản thân chú ý, muốn tu hú chiếm tổ chim khách, đem phòng ốc chiếm làm của riêng. Bọn họ là thành công, nhưng lại kích phát phòng ốc trung cực phản chế cơ chế. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa, bọn họ trở thành phòng ốc chủ nhân đồng thời, nhưng cũng vĩnh viễn bị nhốt ở căn phòng này bên trong. Đây là thiên địa phản kích. Lý Phàm bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Trước đó Lý Phàm thì minh bạch một cái đạo lý. Đối mặt cướp thiên đoạt địa các tu sĩ, thiên địa bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có phản kháng. Ngoại trừ tiên pháp không thể đồng tu loại này đột nhiên đản sinh pháp tác. Cùng thiên địa chi phách hàng thế, chấp hành thiên chức chờ nhằm vào phổ thông thủ đoạn của tu sĩ bên ngoài. Đối mặt cường đại đến đủ để uy hiếp tự thân trường sinh thiên tôn, trời lựa chọn cực đoan ứng đối biện pháp. Cái kia chính là đánh không lại thì kéo nhập bọn. Không thể không nói, chiêu này xác thực hữu hiệu. Bởi vì làm thành thì trường sinh thiên tôn về sau, bọn họ trận danh thân phận thì theo tu sĩ biến thành thiên địa. Tu sĩ cướp thiên đoạt địa, nếu là không có tiết chế, cuối cùng có thể sẽ dẫn đến thiên địa khô kiệt, suy bại, mà đã cùng thế giới kỳ thực một thể trường sinh thiên tôn nhóm. Vì tự thân an nguy, nhất định phải xuất thủ ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Cho nên cần người làm khống chế tu sĩ phát triển số lượng. Đây cũng là tu sĩ số lượng không thể quá nhiều một trong những nguyên nhân. Lý Phàm lại nghĩ tới, lúc trước tiên đạo thập tông treo giải thưởng huyền thiên bảo kính, tuyên bố tùy ý một người, chỉ bằng vào này kính, có thể đổi một buổi trường sinh quả vị. Xem ra, thượng cổ thời điểm trường sinh cảnh, rất có thể cũng là dựa vào một loại nào đó phương pháp. Đánh cắp giữa thiên địa vốn có trường sinh lý lẽ. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Như thế một phen cân nhắc xuống tới, để Lý Phàm tâm bên trong hơi có chút thất vọng. Huyền hoàng giới trường sinh thiên tôn, cùng hắn trong lý tưởng trường sinh, tựa hồ còn kém chút có chút xa. Chẳng qua là ở nhờ thiên địa lực lượng, thu được cũng không thuộc về tự thân thọ nguyên thôi. Ngụy trường sinh a, không quá nghiêm ngặt tới nói, cũng không phải cái gì đặc biệt khó có thể tiếp nhận sự tình. Dù sao, giới này trường sinh cảnh, cũng chỉ là các tu sĩ tại huyền hoàng giới tiên đường đoạn tuyệt về sau, vì cầu kéo dài tuổi thọ mà tiến hành nếm thử thôi. Mà lại, chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Lý Phàm nghĩ đến ở kiếp trước biến mất không thấy gì nữa. Truyền pháp thiên tôn, vị này mở tân pháp tiền lệ người, nói không chừng lại đoạt trước một bước, tránh thoát thế giới trói buộc. Khó trách tại ở kiếp trước, truyền pháp thiên tôn mấy ngàn năm không ra, mà mặt đối với song phương thỉnh thoảng phát sinh chiến tranh, ngũ lão hội thiên tôn nhóm cũng thủy chung đều không có xuất thủ. Bởi vì tại ngũ lão hội thiên tôn nhóm xem ra, trường sinh cảnh đã không cách nào rời đi huyền hoàng giới. Như vậy truyền pháp cũng tất nhiên còn tại nơi nào đó. Chỉ dựa vào lấy một tờ ước định, thì đem bọn hắn kiềm chế. Thẳng đến về sau, bọn họ rốt cục phát hiện không đúng. Lúc này mới không dằn nổi tự mình động thủ thăm dò. Ngộ đạo đan dược hiệu còn chưa hoàn toàn biến mất, linh quang chợt hiện, dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua áo xanh nữ tử trong lúc vô tình điểm ra sự thật. Lý Phàm thôi diễn ra một cái khả năng, phù hợp sự thật logic, có quan hệ với huyền hoàng giới chân tướng. Hết chương.